Nhưng khi môi hắn và cô gái sắp gần nhau thì Tô Minh khép mắt cay đắng khẽ nói. Ta chỉ muốn mượn đất này hồi phục tu vi, trùng kích man hồn, không có lòng hại ngươi. Khi ta đi rồi sẽ đưa ngươi tự do. Ngươi, cần gì làm vậy, quen thuộc này là ngươi áp đặt cho ta, ký ức này cũng là ngươi thi triển thuật nhiếp hồn. Tô Minh mở mắt ra, trong mắt tỉnh táo, đôi tay hắn ở sợi tóc đánh ra kết thứ 10. Khoảnh khắc kết thứ 10 xuất hiện, cô gái cười thảm, thế giới cũng vỡ tan. Cùng lúc đó trong nhà lầu 2 tầng, bà lão trong màn sáng dịu dàng pho tượng tầng thứ nhất run lên, tóc dần không là trắng mà biến màu đen, nếp nhăn trên mặt dần tán đi, thay thế là hồng hào non mịn. Tuổi bà chợt từ già biến thành trung niên, bộ dạng thay đổi cực xinh đẹp. Hình dạng so với cô gái pho tượng trừ tuổi tác ra cực kỳ giống nhau, dường như hoi là cùng một người. Màn sáng dịu dàng ngoài người bà, sợi tóc ảo xuất hiện kết thứ 10 lập tức nuốt lấy ánh sáng lao hướng bà lão, bao bọc lấy người bà. Ý chí cường đại không cho bà phản kháng, chớp mắt ở trong linh hồn bà trở thành uy nghiêm. Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của ta. Người bà lão lại run rẩy, bộ dạng lần nữa thay đổi, phút chốc trở thành thiếu nữ tuổi đôi mươi, hình dạng không khác gì pho tượng. Bà mạnh mở mắt ra, mắt lóe tia sáng tìm chỗ Tô Minh, theo cô gái và thế giới tan vỡ lại tổ hợp thì hắn không còn thấy cô gái xuất hiện. Hắn thấy là Ô Sơn, là hơi thở quen thuộc, thanh âm quen thuộc, còn có sáng sớm khói bếp trong bộ lạc. Hắn thấy có một người đàn ông tóc dài màu tím biểu tình lạnh lùng, cầm đao dài màu tím từng bước một đi hướng óp. Bóng tím này Tô Minh không thấy ngay mặt, chỉ có sau lưng tóc dài bay theo gió. Tiếng hét thảm, kêu la, dù là nam nữ già trẻ, biểu tình tuyệt vọng. Góc truyện audio.com, cương tiếc, lôi thần rơi lệ gầm giống chất vấn, Trần Hân ngẩn ngơ, Bắc Lăng đau thương, còn có. Mặt A Công tái nhợt và đôi mắt bi thương. Hắn thấy người toàn bộ lạc trong chớp mắt bị bóng dáng tím giết chóc. Đầu lôi thần bay ra lăn dưới chân Tô Minh, Bắc Lăng bảo vệ Trần Hân trở thành cho bụi. Cô bé đồng đồng khóc lóc, bóng tím đi lướt qua do dự một chút rồi mang đi sinh mệnh. Tất cả ở trước mặt Tô Minh trở thành phế tích, thành tràn ngập máu tươi. Tô Minh ngây ra, hắn như mất đi ngôn ngữ, mãi đến bóng tím ngoái đầu nhìn hắn. Bạn đang đọc truyện tải. Đến giây phút này Tô Minh mới thấy, bóng tím kia khuôn mặt lạnh lùng, đó là hắn. Hắn tay phải cầm cái đầu chảy máu, nhìn hướng Tô Minh quăng cái đầu rơi trước mặt hắn, cùng chỗ với lôi thần. Đầu người tóc bạc trắng, là A Công, mãi đến khi ông chết đều trợn to mắt cay đắng và thương tiếc không nhúc nhích. Bóng tím từng bước một đi hướng Tô Minh, ở trước mặt hắn cầm đao đâm xuống đất, biểu tình lạnh lùng xé áo lộ ra lồng ngực. Giết ta, bóng tím từ đầu đến cuối nói ra câu đầu tiên. Giết hắn có thể trả thù cho Ô Sơn. Giết hắn là ngươi sẽ giải thoát. Giết hắn, bên tai Tô Minh quanh quẩn thanh âm. Tô Minh im lặng, mặt lộ chua xót, cầm đao dài tím trước mặt chậm rãi rút khỏi mặt đất. Hắn bỗng xoay người mạnh chém vào sau lưng, nhát chém này bao gồm thế giới, đao dài vỡ nát. Sau lưng hắn không biết từ khi nào xuất hiện cô gái xinh đẹp ngây ra tại chỗ bị đao dài rạch lấy, vỡ nát. Đôi tay Tô Minh khi đao và thế giới tan vỡ thì đánh ra kết thứ 11 trên sợi tóc. Kết cũng là kiếp, ta hiểu rồi, Tô Minh thì thào, cách chương.